Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trả giá lão hồ ly nhóm. Vậy thật là rất xa xưa sự tình, không nghĩ tới Sở Bá Vương đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Đúng vậy a, Sở Thành vội vàng phụ họa, qua trận chiến kia. Ta một mực rất bội phục Côn Lôn lão đệ đảm phách cùng làm người. Nếu không phải ta đã có sinh tử hợp tác, ta lúc ấy thật hy vọng có thể cùng ngươi trở thành hợp tác. Hạng Thượng hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua Sở Thành, cái này hôm qua còn hướng về phía sư phụ Hoa Côn Lôn hết sức kêu gào người. Làm sao trong vòng một đêm đổi tính thành bộ dáng như vậy? Hoa Côn Lôn cũng học Sở Thành, lộ ra rất là tán đồng thần sắc thở dài, chỉ có thể thán chúng ta không có duyên phận a. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Sở Thành lần nữa trọng trọng gật đầu, ngay sau đó biểu lộ lại là biến đổi. Dạng này bi kịch, ta cho rằng không thể để cho hắn tiếp tục phát sinh ở dưới chúng ta một thế hệ trên thân. Côn Lôn lão đệ cảm thấy thế nào? Không sai, Hoa Côn Lôn cũng tại trọng trọng gật đầu. Ta cũng cho rằng như thế. Như vậy Bá Vương liền càng thêm không nên tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Hẳn là mang theo tâm trầm đi tìm thích hợp hắn long thuật sư. Bá Vương, không phải ta nói ngươi a. Tâm trầm cũng không nhỏ, mặc dù hắn rất có thiên phú, nhưng dù sao hắn là long võ giả, nhất định phải có long thuật sư phối hợp. Người dạng này càng không ngừng cự tuyệt tới tìm hắn làm hợp tác long thuật sư, nhưng hắn thực lực thủy chung kẹt tại long võ giả học đồ trạng thái tột cùng bên trên cũng không tiện. Còn tiếp tục như vậy liền thật chậm trễ hắn. Sở Thành trước đó cái kia rất là tán thành biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc trên mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Côn Lôn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem Sở Tâm Trầm ném đi ra. Côn Lôn lão đệ nói là a. Ha ha, ha ha, Sở Thành trong tiếng cười tràn đầy lúng túng cùng bất lực. Ta lần này đến, kỳ thật cũng là muốn cùng Côn Lôn lão đệ thương lượng một chút. Ta là thật rất ưa thích Hạng Thượng đứa bé này, cho nên đặc biệt đem ta tôn tử đề cử cho hắn làm tương lai hợp tác một trong. Người cũng hẳn nghe nói qua a, cháu của ta long võ giả tư chất cũng là nhất đẳng a. Hai người bọn họ hợp tác, tăng thêm quan hệ giữa chúng ta, tương lai bọn họ nhất định sẽ có rất lớn tiền đồ. Hạng Thượng giật mình gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói ra, căn cứ sư phụ cho bút ký đến xem, long thuật sư là muốn cùng long võ giả tiến hành hợp tác. Long võ giả muốn có tốt tiền đồ, cần phải có tốt long thuật sư làm hợp tác. Đồng thời tốt long thuật sư muốn có tốt tương lai, cũng cần có thực lực, có tiềm lực long võ giả cùng hắn phối hợp. Yến Xích La đứng ở Sở Thành sau lưng, hướng về phía Hạng Thượng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó nháy mắt ra hiệu chỉ Hoa Côn Lôn cùng Sở Thành. Hạng Thượng trong mắt xẹt qua, rõ, ta hiểu phải, ánh mắt, an tĩnh đứng ở một bên không có xen vào. Nhìn xem Hoa Côn Lôn cùng Sở Thành hai cái này lão giang hồ tiếp tục đàm phán. Hai người kia thực lực mặc dù so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng bọn hắn việc làm ở Hạng Thượng xem ra, như trước kia bản thân đi trên trấn buôn bán củi, thịt rừng, cùng người cò kè mặc cả không có bất kỳ khác biệt gì. Song phương rõ ràng đã đều đồng ý giao dịch, chỉ bất quá ở cho bên mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chỉ lần này, chỉ thế thôi, Bá Vương, hảo ý của ngài ta chỉ có thể tâm lĩnh, ta đây đồ đệ trong mắt của ta, còn cần thật lâu mới có thể xuất sư. Cháu trai của ngài không thể lại trì hoãn. Hoa Côn Lôn vẻ mặt trọng tình trọng nghĩa biểu lộ, ta là vì tốt cho ngươi a, hay là không muốn ở ta tên đồ đệ này trên người chậm trễ thời gian. Sở Thành nhíu mày nhìn xem Hoa Côn Lôn, trong lòng thầm mắng, ngươi cái này kẻ ra đời. Đã sớm biết ngươi sẽ đến chiêu này chối từ, nhưng cháu của ta tư chất xác thực rất không tệ. Ta liền không tin ngươi một chút ý tưởng đều không có. Nói một cách thẳng thừng, không phải liền là muốn ta cho ngươi điểm chỗ tốt sao? Sở Thành hít một hơi thật sâu, bình phục bản thân có chút khó chịu tâm tình. Bất luận là long thuật sư vẫn là long võ giả, chỉ cần tư chất thật tốt, biểu hiện đủ xuất sắc, rất nhiều người đều sẽ tìm tới cửa hy vọng cùng tổ hợp hợp tác. Cũng không phải là chỉ có long võ giả đi cầu long thuật sư tình huống. Sở Thành hậm hực liền hậm hực ở chỗ này. Ngày bình thường có rất nhiều tiêu chuẩn cùng tư chất cũng không tệ long thuật sư. Muốn cùng cháu của mình trở thành hợp tác, thậm chí nguyện ý bỏ ra chỗ tốt nhất định, dù cho độ cống hiến cũng có thể thương lượng. Những sự tình này đều bị Sở Thành cho cự tuyệt. Sở Tâm Trầm tuyệt đối là long thuật sư trong mắt bánh trái thơm ngon. Bây giờ, nhà mình cái này bánh trái thơm ngon, vậy mà cũng phải lên cửa đi cầu người khác. Sở Thành trong lòng cái biệt khuất đó a, nhưng chỉ có thể chịu. Trừ bỏ nhẫn, vẫn là chỉ có thể nhịn. Ta chỗ này có viên đời 5 loại long thú long đan, cầm ở trong tay cũng không biết làm như thế nào dùng. Không bằng đưa cho Côn Lôn lão đệ làm sao? Sở Thành đem khỏa kia trước đó nghĩ hối lộ phần long đại điện canh cổng viên không thành công long đan, lần nữa lấy ra dụ hoặc lấy hoa Côn Lôn. Cái này nhưng là chân chính long đan, mà không phải thú đan a. Ha ha, rất đắt trọng đồ vật. Hoa Côn Lôn nhẹ nhàng cười lắc đầu. Bá Vương cầm dạng này long đan, đi cho Tâm Trầm tìm một cái tốt hợp tác thật không khó. Cần gì ở nhà ta nơi này lãng phí thời gian đâu. Cái này thật không phải vật liệu cùng độ cống hiến sự tình. Ngươi phải tin tưởng ta a. Sở Tâm Trầm lấy tay vụng trộm kéo Sở Thành góc áo, nhỏ giọng nói ra, ra ra, ta đã sớm nói, người ta sẽ không bởi vì ngươi cho cái gì độ cống hiến liền sẽ đồng ý. Ngươi xem, bây giờ người ta nói không là vật liệu cùng độ cống hiến sự tình rồi a. Ta xem, vẫn là ta đi cùng hạng thượng nói một chút, dùng thành ý đánh động bọn họ. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Sở Thành tính tình rất là táo bạo mà đánh rơi Sở Tâm Trầm cánh tay. Trong lòng hận hận dự định trở về lại nói cho tôn tử. Trên đời này rất nhiều người đều nói không phải chuyện tiền bạc. Làm nghe được câu này thời điểm, không thể thật hiểu thành đối phương không lấy tiền, mà là hẳn là hiểu thành. Tiểu tử ngươi cho tiền quá ít, ta căn bản không nhìn thấy trong mắt đi. Coi ta là tên ăn mày đuổi a. Không phải không lấy tiền, mà là ngại tiền ít. Sở Tâm Trầm bất đắc dĩ lui sang một bên, suy nghĩ một chút lại có chút không cam lòng hướng đi hạng thượng. Dự định cùng vị này vừa mới bước vào Long Huyền Đại Môn đại ca ca hào hào trò chuyện chút, dùng thành ý của mình đi đánh động đối phương. Côn Lôn lão đệ, ta biết không phải là tài liệu sự tình, nhưng đây là một phần tâm ý của ta nha. Coi như ngươi muốn cự tuyệt ta tâm ý, đều cũng nên nghe ta đem ta tất cả tâm ý đều nói xong lại nói nha. Sở Thành nhếch miệng, đời 5 loại long thú long đan chỉ là phần thứ nhất lễ vật cùng tâm ý. Đằng sau còn rất nhiều đâu, có đúng không? Hoa Côn Lôn nhiều hứng thú nhìn xem Sở Thành. Sở Bá Vương trong lòng liên tục mắng thầm Hoa Côn Lôn. Cái này lão long hổ thú thực sự là rất gian trá, vậy mà trả giá. Đương nhiên, đương nhiên. Sở Thành thở dài, con mắt nhìn lướt qua hướng đi hạng thượng tôn tử, dùng sức đem răng khẽ cắn, đem trái tim hung hăng quét ngang. Vì tôn tử có thể cùng hạng thượng trở thành hợp tác, hôm nay bất kể như thế nào phải đại xuất huyết. Dù sao đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị. Đúng rồi, ở ngươi biểu đạt tâm ý trước đó, ta muốn nói một chút. Hoa Côn Lôn vỗ Sở Thành bả vai nhỏ giọng nói, ta phải nói cho ngươi, ta không lâu trước vừa mới hoa 1.500 vạn độ cống hiến. mua tuyệt học cấp vô tướng chân long bí pháp tầng thứ nhất, đưa cho đệ tử của ta tu luyện, xem như hắn cất bước long lực bí pháp. Ngươi biểu đạt tâm ý phía trước, phải suy nghĩ kỳ a. Ngươi, Sở Thành trừng lớn mắt lão, kém chút một ngụm lão huyết trực tiếp phun tại hoa côn lôn trên mặt. Trong lòng trừ bỏ đại khiếu hoa côn lôn hèn hạ vô sỉ âm hiểm hỗn đản bên ngoài, đã không biết nên làm sao hình dung ra hỏa này. Giờ khắc này, Sở Thành mới nhớ, năm đó phàm là cùng hoa côn lôn đã từng quen biết người, đều đã từng đã cho giống nhau lời bình. Cái này âm hiểm ăn thịt người không nhả xương long hồ thú. Long hồ, đã từng là hoa côn lôn ngoại hiệu, chỉ bất quá theo hắn lực lượng mất đi, đám người dần dần quên đi hắn còn có dạng này một cái ngoại hiệu. Sở Thành nhớ tới hoa côn lôn ngoại hiệu, đồng thời cũng nhớ lại năm đó Ngục Huyền Tà Long lấy thiên tài danh hào xuất hiện ở phần Long Thành. Thời điểm, những cái kia mang theo đời sau tới cửa muốn cùng Ngục Huyền Tà Long tạo thành hợp tác tiểu đội các cường giả, là bỏ ra như thế nào giá thê thảm. Cuối cùng mới có như vậy mấy người trẻ tuổi cùng Ngục Huyền Tà Long hợp thành hợp tác. Trước kia Sở Thành còn kỳ quái, coi như Ngục Huyền Tà Long thật giống Long Thành tuyên truyền phải như vậy thiên tài, hiển nhiên cũng không nên để cái kia mấy lão già liền tiền quan tài đều lấy ra hơn phân nửa bộ phận, liền vì để đời sau của mình cùng Ngục Huyền Tà Long tạo thành hợp tác. Hiện tại, Sở Thành rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai quan phương tuyên truyền bên trong cái kia ở khác người xem ra là thiên tài Ngục Huyền Tà Long, ở Ngục Huyền Tà Long bản thân trước mặt chính là xuẩn tài. Vô dụng ha, những cái kia chân chính nguyện ý xuất huyết nhiều mấy người, hiển nhiên là thông qua hoa côn lôn, thấy được Ngục Huyền Tà Long chân chính xuất sắc một mặt, mới có thể bỏ được vì đời sau. Liền tiền quan tài đều lấy ra. Ân, hoa côn lôn gật đầu một cái, giống như là nói một mình, hoặc như là đang cùng Sở Thành nói chuyện một dạng. Y theo quan sát của ta, hạng thượng so Ngục Huyền Tà Long hẳn là còn hơi ưu tú như vậy một chút. Dựa vào, Sở Thành thật nghĩ một miếng nước bọt chấm nhỏ phun tại hoa côn lôn trên mặt, đến phát tiết một chút bị hố hậm hực cảm xúc. Lời này ở đâu là cái gì nói một mình, rõ ràng là đang nói hạng thượng giá trị tiềm ẩn vượt qua Ngục Huyền Tà Long. Biểu đạt tâm ý thời điểm, làm sao cũng không thể so Ngục Huyền Tà Long thời điểm đó kém. Bằng không thì vậy liền thật không phải là cái gì độ cống hiến cùng tài liệu sự tình. Cái này ta hiểu được, ta nhìn ra được. Sở Thành cắn răng, trong lòng hận không thể xông đi lên đem cái này đoạt vốn hẳn nên thuộc tại đồ đệ của mình. Hiện tại lại tại trả giá hoa côn lôn cho tươi sống cắn chết. Trên mặt lại chỉ có thể tích tụ ra nụ cười. Bằng không thì ta cũng sẽ không muốn thúc đẩy hai người hợp tác quan hệ nha. Cháu của ta thật không kém. Hoa côn lôn gật đầu thừa nhận. Ta nghe nói ngươi có 18 tên học trò, khoảng cách Long Thành quy định 20 tên đồ đệ cực hạn chỉ kém 2 cái. Nghĩ đến thân gia của ngươi có lẽ vẫn là rất giàu có. Ngươi một năm cả nhà ăn uống ngủ nghỉ, tăng thêm mua sắm dược phẩm, ước chừng cần cái 6 đến 7 vạn độ cống hiến dáng vẻ. Như vậy ngươi chỉ cần lưu lại 10 vạn độ cống hiến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác không bằng liền đều biểu đạt tâm ý a. Đương nhiên, trong này ấy ngươi muốn xuất ra một bộ phận độ cống hiến cho cháu của ngươi. Kém cỏi nhất cũng cần mua một tầng tất sát cấp long lực bí pháp a. Sở Thành nghe hoa côn lôn chủ động mở ra giá cả, một trận đầu váng mắt hoa thêm tay chân lạnh buốt. Thế này sao lại là đàm phán? Con mẹ nó căn bản là ở cướp bóc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.